trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu báo cáo, Thẩm Kiều ra ngoài từ biệt Đới Tùng Xuân. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Đới Tùng Xuân đã đưa cô vào đoàn múa. Đầu tiên là người thay thế và múa với đoàn múa, nhưng cô vẫn chưa thể lên sân khấu, bởi vì sau này Thẩm Kiều sẽ đến thành phố Lục Đồng để đi học, nên cô không thể ở Lục Xuyên lâu được. Tất nhiên, cô không có cách nào theo kịp đoàn múa. Tuy nhiên, trường khiêu vũ là một trường chuyên nghiệp có nhiều cơ hội. Có một đoàn múa ba lê của trường, hàng năm cũng tổ chức các cuộc thi ba lê khác nhau. Đới Tùng Xuân nói với cô đừng quá lo lắng, chỉ cần tập trung vào các hoạt động của trường trước, đừng quá đơn độc, có thể lộ ra bao nhiêu sắc mặt thì cứ lộ ra. Thẩm Kiều ngoan ngoãn đồng ý. Buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu đến thành phố Lúc Đồng. Kỳ Ngôn Châu bắt đầu nhập học trước, vì vậy họ đã đặt một phòng khách sạn bên ngoài học viện hàng không để ở lại vài ngày. Buổi tối, hai người ôm nhau trò chuyện. Căn phòng lạ, sắp nhập trường mới, tất cả mọi thứ giống như trong cuốn tiểu thuyết. Thẩm Kiều sờ sờ vết sẹo trên trán Kỳ Ngôn Châu. Ánh mắt trong bóng tối lập lòe, chậm rãi nói, Kỳ Ngôn Châu, ngày mai em đi cùng anh, được không? Kỳ Ngôn Châu nắm lấy ngón tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay cậu, gật đầu, ừ, thật là một cảm giác kỳ diệu. Cô thì thầm như một tiếng thở dài. Trong tưởng tượng của Thẩm Kiều, ngày đầu tiên cô nhập học đại học, Thẩm Thành Quân nên là người lái xe đưa cô đến, giống như trên TV. Một gia đình bốn người vui vẻ đến thăm trường của cô. Diệp Hân sẽ giải quyết chi tiết một số vấn đề nhỏ nhặt, rất nhẹ nhàng. Thẩm Thành Quân vẫn im lặng, nhưng ông ấy cũng sẽ xoa đầu cô ấy như những người ba khác. Tất cả những điều này đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi thực tế. Gần 2 năm đã trôi qua, giờ nghĩ lại chỉ còn lại sự nuối tiếc. Cuối cùng, Kỳ Ngôn Châu là người cùng cô đến thành phố này, đến nơi bắt đầu cuộc sống mới của cô. Nó đã hoàn toàn trở thành một cảnh tượng chưa bao giờ được tưởng tượng. Nhưng cô cũng cảm thấy tốt, rất tốt. Dừng một chút, Thẩm Kiều quay đầu lại, tóc cọ vào chóp mũi Kỳ Ngôn Châu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cô nói, Kỳ Ngôn Châu, anh còn chưa nói với em chuyện gia đình anh mà. Kỳ Ngôn Châu ngẩn ra, em muốn biết. Thẩm Kiều coi đó là điều tất nhiên. Tất nhiên, em muốn biết tất cả mọi thứ về anh. Những lời này, đối với Kỳ Ngôn Châu mà nói, còn hay hơn bất kỳ lời yêu đương nào. Vì vậy, cậu không kìm được ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Không chút do dự, cậu lấy tim ra, cho cô thấy khía cạnh dễ bị tổn thương của mình. Anh không biết ai là ba. Người giám hộ chỉ có tên trong cột của mẹ. Tuy nhiên, Kỳ Ngôn Châu còn nhỏ, cậu nghe hàng xóm nói rằng mẹ cậu bỏ đi theo một người đàn ông giàu có. Khi bà trở về đã mang theo cậu, nghi ngờ rằng cậu là con hoang. Chuyện này không có cách nào xác minh, cũng không cần nói cho Thẩm Kiều biết. Nhưng anh cũng chưa từng gặp bà ấy. Theo trí nhớ của anh đã sống với bà ngoại trong ngôi nhà cũ. Trong nhà không có đồ dùng của người khác, cũng không có phòng của người khác, vì người giám hộ vẫn còn ở đó. Nhưng không thể liên lạc được, cũng không đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận của cô nhi viện. Sau khi bà nội qua đời, anh đã bắt đầu sống một mình, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Giọng điệu Kỳ Ngôn Châu lạnh lùng, nhưng rất ôn hòa, không có một tia oán hận, giống như đang nói chuyện bình thường. Trong ánh trăng lấp lánh, có một cảm giác nhịp điệu độc đáo. Thẩm Kiều biết rất rõ, đối với cậu mà nói, thương hại đều là sỉ nhục, bởi vì Kỳ Ngôn Châu đang sống tốt, tự vươn lên, không chỉ có điểm cao, học giỏi mà còn biết làm mọi thứ. Sức mạnh của sự phát triển này phản ánh sức sống mạnh mẽ vô song của cậu, dường như có thể phá vỡ mọi bóng tối và tỏa sáng rực rỡ. Cô là người bị mê hoặc, không có quyền thông cảm với cậu. Vì vậy, Thẩm Kiều chỉ dùng tay trái nắm chặt tay cậu, và biểu đạt ngắn gọn, không đặc biệt, nhưng rất giỏi, nếu không có cái này, em đã không có cơ hội làm anh hùng cứu thế vẻ đẹp. anh sẽ không chú ý đến em. Phải không? Có rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ cho họ một sắc mặt tốt. Không dễ hòa thuận chút nào. Cũng không biết thương hại chân Quý Ngọc. Kỳ Ngôn Châu khẽ cười một tiếng. Quay đầu sang một bên. Tìm ánh mắt của cô. Tinh tế hôn cô một cái. Rồi mơ hồ nói. Không đúng. À, Kiều đẹp như vậy. Coi như không có chuyện lúc nhỏ thì anh cũng sẽ bị em thu hút. Thật hay giả vậy? Thật, bất kể xuất phát từ chuyện gì, em đều là mẫu người lý tưởng của anh. Kỳ Ngôn Châu không giỏi nói ngọt, mới nói 2-3 câu. Dường như đã vắt kiệt tất cả. Ngược lại, cậu vẫn giỏi làm những việc thực tế hơn. Đây là phòng ngủ lớn, loại phòng tương đối rộng rãi. Thậm chí trong phòng tắm còn có bồn tắm. Sợ Thẩm Kiều bị thương, nên Kỳ Ngôn Châu bỏ áo khoác của mình vào trong bồn tắm. Sau đó đặt người cô vào. Cho dù là như vậy, bởi vì sức lực của cậu, Thẩm Kiều cũng không có cách nào chạy trốn. Đành phải bị động chịu đựng sự giày vò. Hốc mắt vẫn có chút đỏ. Có lẽ ở một không gian xa lạ, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương của cô đã khơi dậy phần nào sự tàn nhẫn không thể che giấu trong xương cốt của Kỳ Ngôn Châu. Bởi vì quá thích nên rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình. Phản ứng trên người, cậu không thể không giày vò cô và buộc cô cũng phải có cảm giác như mình. Cậu không thể dừng lại. Động tác của cậu ngày càng trở nên mạnh bạo hơn. Cho đến khi trời sáng, căn phòng là một mớ hỗn độn. Thẩm Kiều mệt mỏi nằm trong lòng Kỳ Ngôn Châu. Vẫn không kìm chế được mà nức nở liên hồi. Kỳ Ngôn Châu nhìn thấy. Vừa đau vừa bực. Nhẹ giọng dỗ dành cô. Kiều, em bị thương ở đâu? Đau ở đâu? Xin lỗi. Thẩm Kiều thật sự không tức giận. Kỳ Ngôn Châu xuống tay không nặng. Bản năng vẫn còn nhớ là không được làm tổn thương cô. Chỉ là sự nhút nhát chiếm ưu thế. Cô nắm chặt tay và đấm mạnh vào vai cậu. Dừng một chút, cô lại nức nở nói. Lần sau không cho phép anh như vậy nữa. Cô nói nhỏ, dù có khí nhưng lại không có lực. Thực sự không có tính sát thương nào. Kỳ Ngôn Châu, được, cậu ngồi dậy. Muốn bế Thẩm Kiều đến bồn rửa tay giúp cô rửa mặt. Lại sợ cô nhìn thấy bồn rửa mặt càng thêm khó chịu. Cậu không còn cách nào khác là tự mình ra khỏi giường. Làm ướt chiếc khăn, mang ra và lau mặt cho cô. Thẩm Kiều dùng khăn che mặt, giọng nói phát ra từ bên trong, như có chút nghẹn ngào. Trời sắp sáng rồi, Kỳ Ngôn Châu liếc nhìn điện thoại. Ừ, sắp sáng rồi. Thẩm Kiều hừ một tiếng. Đều là lỗi của anh. Hôm nay không có thời gian nói chuyện tử tế. Bây giờ nói, nhưng em mệt rồi. Vậy đi ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Ngày mai anh phải đến trường rồi. Học viện hàng không đặt việc huấn luyện quân sự lên hàng đầu. Bắt đầu ngay sau khi tân sinh viên đăng ký và báo cáo. Tiếp tục cho đến trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Trong thời gian huấn luyện quân sự, mặc dù không có quy định học sinh không được nghỉ học, nhưng có lẽ họ không có thời gian và năng lượng để cạn kiệt. Kỳ Ngôn Châu cười nói. Buổi tối chúng ta có thể ra ngoài. Như vậy cũng rất mệt. Không mệt, Thẩm Kiều bĩu môi, rồi trả lại khăm cho Kỳ Ngôn Châu. Dù đầu óc đã lơ mơ, nhưng cô vẫn nhất quyết tiếp tục nói chuyện với cậu. Kỳ Ngôn Châu, anh muốn đi tìm ba mẹ anh không? Kỳ Ngôn Châu không chút do dự. Anh không muốn, kể từ giây phút bị bỏ rơi. Ba mẹ, chỉ là một danh từ. Không phải là một nhân vật thực sự cần tồn tại trên đời. Bản chất cậu có lạnh lùng hay không cũng không sao. Tóm lại, trong thế giới của Kỳ Ngôn Châu, sau khi bà nội qua đời, không cần phải gặp lại ai nữa. Trả lời xong, Kỳ Ngôn Châu rơi vào do dự. Hai người xuất thân giống nhau. Thẩm Kiều đột nhiên hỏi, chẳng lẽ cô muốn đi tìm ba mẹ ruột sao? Cô muốn rời xa cậu sao? Đi tìm gia đình thật sự của mình? Làm sao có thể? Hai người họ là một. Không phải đã đồng ý rồi sao? Con quỷ trong tim cậu đang gào thét và sẵn sàng hành động. Kỳ Ngôn Châu nắm chặt khăn trong tay. Giọng nói vừa khàn vừa trầm. Còn em, muốn đi tìm sao? Thẩm Kiều suy nghĩ một chút. Không, em không muốn. Vì sao? Bởi vì không có lý do gì để tha thứ. Em không muốn nghe những lời bào chữa vô nghĩa. Cũng không muốn hiểu cho họ. Dù trong hoàn cảnh nào, con người luôn có thể có muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, luôn có thể bị thuyết phục bởi những lời bào chữa. Nhưng một chiếc chai thủy tinh vỡ không bao giờ có thể được phục hồi. Cô không tò mò chút nào. Kỳ Ngôn Châu, ôm em đi. Thẩm Kiều nằm ở trên giường, giang hai tay hướng về phía Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu ném khăn sang một bên, vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Bây giờ như vậy là tốt rồi. Thẩm Kiều cười, thấp giọng nói, ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Sau khi trời sáng, Thẩm Kiều mới phát hiện ra môi Kỳ Ngôn Châu là do mình cắn. Chắc là tối qua khi mất kiểm soát, nên cô không để ý đến mức độ nghiêm trọng. Mặt cô đỏ bừng như sắp bỏng, nhưng không biết làm sao, nên cô thận trọng hỏi, làm sao bây giờ, vào ngày đầu tiên đến trường mới, để cho người khác nhìn thấy, ấn tượng sẽ không tốt. Kỳ Ngôn Châu an ủi cô, không sao đâu, làm sao mà không sao được, lỡ như bạn cùng phòng của anh hỏi, chỉ cần nói là bị nhiệt miệng, khách sạn gần trường, hai người đi bộ đến đó, trời đã quá trưa. Ô tô đỗ trước cổng trường. Trong nháy mắt, có rất đông người. Thẩm Kiều quanh năm tập múa. Thể chất rất tốt. Cho dù hôm qua vận động quá độ, thân thể đau nhức, cũng không đến nỗi không đứng dậy nổi. Chỉ là Kỳ Ngôn Châu thấy có lỗi với cô, ép cô ngủ thêm một lát, cho nên mới ra nông nỗi này. Thời tiết nóng nực, Kỳ Ngôn Châu không nỡ để Thẩm Kiều chạy ra ngoài với mình, nên cậu bảo cô ngồi trong nhà ăn. Gọi chút gì ăn, sau đó đưa vali cho cô giữ. Còn có sách vở các loại. Thẩm Kiều định giúp cậu thu dọn ký túc xá. Nhưng Kỳ Ngôn Châu không cho cô vào. Làm xong mọi việc mới đưa cô vào. Bởi vì sinh viên năm nhất mới bắt đầu nhập học, nữ sinh cũng có thể vào ký túc xá nam. Trong đó có rất nhiều phụ huynh. Có rất nhiều người trong hành lang. Thẩm Kiều nhạy cảm về thị giác. Biết có rất nhiều người đang nhìn mình. Cô cũng không ngại, cô nói với Kỳ Ngôn Châu, anh nói để em giúp, nhưng em không giúp được gì cả, cảm giác như em đang đi tham quan ký túc xá nam vậy. Sắc mặt Kỳ Ngôn Châu không thân thiện, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm chung quanh. Đột nhiên, cậu đưa tay ra, kéo Thẩm Kiều vào trong lòng, một tay che nửa gò má của cô, ôm nửa người cô đi về phía trước, thân hình của cậu cao lớn. Chặn lại gần hết những đôi mắt tò mò. Trên tay, miếng bảo vệ cổ tay cọ vào chóp mũi của Thẩm Kiều. Thẩm Kiều im lặng, dừng một chút, cô không nhịn được cười ra tiếng. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như nụ hoa đọng sương. Chỉ để cho cậu thấy. Kỳ Ngôn Châu, anh đang ghen sao? Kỳ Ngôn Châu, ừ, vậy thì phải làm sao đây? Sau này nhất định em sẽ múa trên sân khấu. Vậy thì sẽ có nhiều khán giả hơn. Không sao cả. Cậu muốn cô nở rộ. Muốn cô vui vẻ. Sự chiếm hữu ở trong nội tâm luôn dập dờn quấy rối. Không thể chịu được sự thèm muốn của người khác đối với cô. Cũng giống như khoảnh khắc này. Những cái nhìn tò mò. Háo hức đó. Nói tóm lại. Nó khiến cậu tức giận một cách vô thức. Thẩm Kiều không nói nữa. Nhưng vẫn mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lòng bàn tay cậu, giống như đang an ủi cậu. Rất nhanh, hai người đã đi tới phòng của Kỳ Ngôn Châu. Tại thời điểm này, không có bạn cùng phòng nào khác trong ký túc xá. Họ nói rằng đã đưa cha mẹ của họ đến thăm khuôn viên trường. Chỉ có những chiếc vali được mở ra ở khắp mọi nơi. Những đôi giày và chăn mền được đóng gói một nửa và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác là chưa được cất đi. Phòng dành cho 6 người, có giường và bàn, mỗi phòng có phòng tắm riêng. Giường của Kỳ Ngôn Châu là sạch sẽ nhất, xem ra mọi chuyện đều do cậu sắp xếp. Thẩm Kiều giống như tuần tra xoay người lại, rồi hài lòng gật đầu. Điều kiện trường học của anh rất tốt, suy cho cùng, nó cũng là một ngôi trường danh tiếng. Kỳ Ngôn Châu xoa đầu cô, không trả lời, cậu chỉ nhẹ giọng hỏi, đói bụng chưa? Có muốn ra ngoài đi dạo không? Có, Thẩm Kiều vui vẻ đồng ý, khuôn viên của trường hàng không rất rộng. Hai người mới đi dạo một vòng là mặt trời đã sắp lặn. Kỳ Ngôn Châu đưa Thẩm Kiều đến nhà ăn trường học ăn thử. Sau đó lại đưa cô trở về khách sạn. Thấy Kỳ Ngôn Châu muốn cùng mình đi vào, Thẩm Kiều vội vàng ngăn lại. À, không về trường học sao? Sáng mai không phải là bắt đầu huấn luyện quân sự sao? Đi cùng em, không cần anh đi cùng. Em cũng không phải trẻ con. Chạy tới chạy lui phiền phức như vậy. Hơn nữa em cũng mệt mỏi. Anh về phòng. Kỳ Ngôn Châu nhìn cô chằm chằm. Trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Thẩm Kiều còn kiên quyết hơn cậu. Những chuyện vặt vãnh như vậy, Kỳ Ngôn Châu chưa từng thắng được cô, nên cậu chỉ có thể đầu hàng. Sau khi dặn dò rất nhiều và nói, tối mai lại đến, cậu định quay người rời đi và quay lại trường. Thẩm Kiều nhìn thấy bóng lưng của cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác lưu luyến. Cô hơi do dự, cô tiến lên một bước để đuổi theo cậu. Kỳ Ngôn Châu dừng bước, xoay người lại, trong mắt mang theo ý cười. Kiều Kiều, em đổi ý rồi. Thẩm Kiều vỗ vào tay cậu, rồi nghiêm túc nói. Kỳ Ngôn Châu, ở trường học mới, anh không được có thái độ hung dữ với bạn bè. Phải có thái độ tốt hơn. Biết không, em không muốn nhìn thấy anh ở một mình trong lớp. Đi học tan học chỉ có một mình. Không chỉ là cặp đôi yêu nhau bình thường. Hai người còn vô tình đảm nhận vai trò thành viên trong gia đình của nhau. Theo suy nghĩ của Thẩm Kiều, cô và Kỳ Ngôn Châu là một loài thực vật cộng sinh. Cô nhìn thấy mặt trời, và cô cũng muốn để cậu nhìn thấy mặt trời. Họ đồng hành cùng nhau, trân trọng nhau và chúc phúc cho nhau. Lời này nên là người thân nói, nhưng đối với cô, nói ra cũng không phải không thích hợp. Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu nhìn Thẩm Kiều thật sâu. Được, trong thời đại thông tin, vào ban ngày, 6 nam sinh trong ký túc xá của Kỳ Ngôn Châu đã thêm cậu vào WeChat. Lúc này, trong ký túc xá có người mở một nhóm WeChat, hỏi mọi người có muốn cùng nhau ăn tối, gặp mặt nhau không? Đề xuất này nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Tuổi trẻ luôn không biết mệt mỏi. Cho dù ngày mai huấn luyện quân sự, tối nay có thể chơi điên cuồng, không để ý chút nào. Kỳ Ngôn Châu vừa mới trở về trường học, liền nhận được tin tức, nhưng cậu lại chần chờ một chút, nghĩ đến yêu cầu trước đó của Thẩm Kiều. Cậu xóa từ chối trong ô nhập liệu, rồi đổi thành, được, sau đó bấm gửi đi. Dừng một chút, cậu quay lại, bước ra khỏi cổng một lần nữa và đến địa điểm tổ chức tiệc. Nửa đường, Kỳ Ngôn Châu gọi điện cho Thẩm Kiều. Chuông đổ vài lần, nhưng không ai trả lời. Vì sợ đánh thức cô, nên cậu cúp máy mà không nói cho cô biết, rồi một mình đi đến cuộc hẹn. Con trai luôn dễ gần. Vài câu nói, vài xiên thịt nướng, uống bia hơi, cộng thêm đề tài giữa mấy chàng trai, lập tức bắt đầu khoác vai nhau. Kỳ Ngôn Châu có một phong thái lạnh lùng. Cậu không thích nói chuyện, cũng không hay cười và có vẻ rất khó gần. Nhưng đại học khác với cấp 2 và cấp 3, học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tính tình đủ loại kỳ quái, nên xem ra cậu cũng không lạ lắm. Huống chi, mặc dù cậu không chủ động nói, nhưng cũng sẽ kiên nhẫn đáp lại vài câu. Không lâu sau, những người bạn cùng phòng bàn tán xôn xao về bạn gái của họ. Các chủ đề lần lượt thay đổi, họ tự nhiên chuyển sang Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu đẹp trai. Vừa rồi tôi nghe được từ tên mũm mĩm bên cạnh nói rằng chiều nay cậu đưa theo một người phụ nữ xinh đẹp đến ký túc xá của chúng ta. Là bạn gái của cậu phải không? Kỳ Ngôn Châu cụp mắt xuống. Không phát ra tiếng, mà chỉ khẽ gật đầu. Cũng là sinh viên trường chúng ta sao? Không phải, bạn học cấp 3. Ừ, nghe vài câu. Một người bạn cùng phòng khác không khỏi xen vào. Đẹp như vậy sao? Tiểu bàn nói rằng cô ấy giống như một nàng tiên. Chắc chắn sẽ đánh bại những nữ sinh của trường chúng ta. Oa, đẹp như vậy sao? Đáng tiếc là không được nhìn thấy người. Mà này, Ngôn Châu, sao cậu lại có vết thương trên miệng? Tôi vừa muốn hỏi, Kỳ Ngôn Châu không nói gì, mà nhấp một ngụm bia. Chẳng lẽ, bạn gái cắn, mẹ kiếp, Mạnh bạo như vậy, Kỳ Ngôn Châu vẫn không nói chuyện. Tuy nhiên, biểu hiện này dường như đã trả lời. Mấy người bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn nhau, rồi lần lượt giơ ngón tay cái lên cho Kỳ Ngôn Châu. Tỏ vẻ kinh ngạc, Châu bỏ, bữa tiệc kết thúc, huấn luyện quân sự vừa mới bắt đầu. Mọi người trong sân đều biết rằng anh chàng đẹp trai trong số tân sinh viên đã có chủ. Bạn gái là một cô gái như một nàng tiên. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Tương tự như vậy, vào ngày Thẩm Kiều báo danh, Kỳ Ngôn Châu mới tan học vào buổi tối. Nhưng cậu vẫn đến rạp hát khiêu vũ và mời ba người bạn cùng phòng của Thẩm Kiều đi ăn tối cùng. Cậu muốn đánh dấu chủ quyền với Thẩm Kiều. Không ai có thể ngấp nghé tới cô. Cách chương.